Tạo Mộng Thiên Sư, tác giả L. Hồng Thiên, thực hiện Thư Viện Báo, chương 467, chương 472, Điện Hạ. Ngươi là đúng, lĩnh vực cảnh, ta sớm cũng không phải là. Tô Phù cũng không lớn âm thanh, tại liên miên màn mưa bên trong, thậm chí nghe không rõ ràng lắm. Bất quá tới gần hướng phía Tô Phù đánh tới 6 vị năm mây tinh vân cảnh thì là hơi ngẩn ra. Tam thần tử không phải nói cái này người bất quá lĩnh vực cảnh thôi, mà lại vẫn chỉ là mới vào lĩnh vực cảnh. Nguyên bản bọn hắn đối với tam thần tử đại động can qua như vậy còn không hài lòng lắm. Bất quá cái này người nếu có thể tại tu hành địa bên trong cùng tam thần tử khổ chiến cũng chiến thắng, cũng là thiên phú yêu nghiệt hạng người. Bởi vậy, vận dụng 6 vị năm mây tinh vân cảnh cũng là như người bình thường. Nhưng mà, hiện tại Tô Phù nói, hắn đã không phải là lĩnh vực cảnh. Khoảng cách tam thần tử bị khu trục ra tu hành địa mới bao lâu? Bất quá một tháng sau khi. Đương nhiên, những người này nghĩ thì nghĩ. Động thủ, tự nhiên muốn động thủ. Một tòa thành thị là muốn có trật tự, mà Tinh Hà Thần Đình chính là quản lý mỗi một giấc mộng khư thần triều thế lực. Theo lý mà nói, bọn hắn không nên ra tay với Tô Phù, bởi vì vô cớ xuất binh. Thế nhưng, tam thần tử làm Ngân Hà Thần Triều Quốc chủ con trai. Muốn giết Tô Phù, bọn hắn tự nhiên sẽ ra tay phụ trợ. Không tên cũng phải biến nổi danh. Oanh! 6 vị năm mây tinh vân cảnh, còn có chung quanh hơn 10 vị lĩnh vực cảnh cùng với một ít mây tinh vân cảnh. Thực lực thế này, quả thực cường hãn, 6 người cũng yên tâm. Coi như Tô Phù đã đột phá đến tinh vân cảnh thì tính sao? Không quan trọng một mây tinh vân cảnh, tại bọn hắn bực này đội hình trước mặt, cặn bã mà thôi. Tam thần tử thờ ơ lạnh nhạt, lạnh lùng vô thường, hắn bị Tô Phù chém giết, bị khu trục ra tu hành địa. Đây là sỉ nhục, nhất định phải Tô Phù hoàn lại sỉ nhục. Hắn giết một cái Tô Phù còn không hài lòng. Hắn muốn tìm tới Tô Phù tại hiện thực vũ trụ tọa độ, triệt để diệt sát cái này người. Hắn này loại hung lệ tính tình cũng là cùng Ngân Hà Thần Triều Quốc chủ có chút giống. Đây cũng là quốc chủ thưởng thức hắn nguyên nhân. Đáng tiếc, hắn chưa từng tại tu hành địa tu hành đến tự nhiên thoát ly. Nhưng quốc chủ rất thất vọng. Loại thất vọng này, nhường nguyên bản chiếm cứ thiên thời địa lợi nhân hòa, cơ hồ vững vàng ngồi lên đời sau quốc chủ vị trí tam thần tử, mất đi ưu thế lớn nhất. Giết cho ta. Tam thần tử vừa nghĩ đến đây, đau lòng vô cùng. Oanh, 6 vị năm mây tinh vân cảnh, thực lực cực cường, cảm giác mây chìm nổi mà ra, tràn ngập ở chung quanh giữa đất trời. Bên trong tòa thần thành mưa, tựa hồ cũng bị phân phát rất nhiều. Bất quá, ở đây người đều biết, Tô Phù bất tử, trận mưa này là sẽ không ngừng. Tô Phù đứng lặng tại chỗ, Tiểu Mộng ngồi trên vai của hắn, mắt lạnh nhìn. Đối với tốc thẳng vào mặt 6 vị tinh vân cảnh thủ vệ, Tô Phù không có để ý. Hắn ngẩng đầu, Tiểu Mộng cũng ngẩng đầu, nhìn xem bầu trời thần thành không ngừng hạ xuống nước mưa. Sắc mặt dần dần bắt đầu lạnh lùng. Trên thực tế, Tô Phù thật không nghĩ tới tam thần tử thế mà hội mang theo một đống người tới phục kích hắn. Hắn làm sao còn có mặt mũi? Tại tu hành địa bên trong, tam thần tử bị Tô Phù sống sờ sờ dùng lão âm bút đâm chết. Hắn không chỉ không coi đây là hổ thẹn, ngược lại còn phái người tới giết hắn. Tô Phù không nghĩ ra, có thể là không nghĩ ra, vậy liền không nghĩ, có lẽ cái này là bại tướng dưới tay quật cường giãy giụa. Tại tu hành địa, Tô Phù không ít giết chóc, lập tức đi ra. Hắn thật đúng là không quen. Đã như vậy, vậy liền giết đi, muốn ta động thủ sao? Tiểu Mộng lông mi thật dài khẽ run lên, nãi thanh nãi khi nói. Tô Phù lắc đầu, không cần, lời nói hạ xuống, lít nha lít nhít công kích, lập tức che mất hắn. Kinh khủng nổ tung tỏa ra, vô số nước mưa giống như là bao phủ đạn, bay ngược mà ra, sáu vị tinh vân cảnh lạnh lùng ra trận, cảm giác phun trào, hóa thành từng chương lưới lớn, hướng phía Tô Phù trấn áp tới. Không nên để cho hắn tự sát, tam thần tử muốn tìm tới hắn tại hiện thực vũ trụ tọa độ. Một vị lạnh lùng tinh vân cảnh, nói. Những người khác gật đầu phụ họa, lưới lớn phảng phất đại sơn, ép xuống, một khi bị này lưới lớn cho bao phủ, người đem vô phương động đậy, một khi vô phương động đậy, cái kia là có thể tùy ý bọn hắn bài bố, đến mức tìm tới hiện thực vũ trụ tọa độ. Vũ trụ mộng khư phát triển nhiều năm như vậy, loại thủ đoạn này vẫn phải có, mặc dù khó khăn, bất quá. Dùng tam thần tử thân phận, đủ tư cách thi triển loại thủ đoạn này. Bỗng nhiên, nước mưa nổ tung, hóa thành mông lung hơi nước, sương mù tràn ngập ở giữa. Một bóng người chậm rãi hành tẩu mà ra, tiếng rít nhất thời, một đầu hắc long, hai đầu hắc long, trọn vẹn bảy con hắc long theo trong hơi nước xoay tròn mà ra. Hắc long hắc lân sinh động như thật. Nhìn qua vô cùng chân thật, miệng rồng bên trong phát ra long ngâm gào thét, nhìn thấy mà giật mình. Bảy con hắc long bùng nổ gần 150 vạn điểm cảm giác, cỗ này đáng sợ cự lực, ầm ầm nổ tung, bảy con hắc long lôi cuốn thành một thể, hung hăng rút kích, sáu vị năm mây tinh vân cảnh lập tức biến sắc, dồn dập giơ tay lên, ngang tàng đánh trả, bành. Một chiêu phía dưới, lưới lớn nát vụn, sáu người cũng nện rơi trên mặt đất, thân thể chập chờn, hắc long quét ngang, chung quanh lĩnh vực cảnh lập tức như chém rau hẹ bị chặt đào. Đến mức một chút một ít mây tinh vân cảnh thì là đổ máu bay ngược mà ra. Không ít người bỗng nhiên biến sắc, cho dù là tại tu hành địa bên trong. Có thể bộc phát ra 150 vạn điểm cảm giác cũng đều cực cường. Một chút hai mây tinh vân cảnh cũng liền như vậy. Này nhưng đều là có thể vượt cấp mà chiến thiên kiêu. Ở đây này chút một ít mây tinh vân cảnh. Có thể đi đến 50 vạn bùng nổ đều đã hết sức không dễ dàng. Cho dù là này 6 vị năm mây tinh vân cảnh. Nếu là toàn lực xuất kích. Cũng mới đi đến 200 vạn điểm cảm giác bùng nổ. Tiếng bước chân vang vọng. Tô Phù chắp lấy tay. Không nhanh không chậm đi ra. Đôi mắt của hắn bình thản. Quét mắt người chung quanh liếc mắt. Ngoại trừ cái kia bát vân tinh vân cảnh. Còn có tam thần tử bên người hai vị tinh không cảnh bên ngoài. Tô Phù đối với mặt khác. Đều không thèm để ý. Dùng hắn thực lực hôm nay. Đủ để nghiền ép hết thảy. Cái này là tự tin. Chỗ này dù sao không phải tu hành địa, tại tử vong hắc động tu hành địa bên trong, hắn đều có thể được xưng là ma vương, chớ nói chi là hiện tại. Bây giờ nhường Tô Phù trở về tu hành địa, Tô Phù đều dự định trùng kích cửu văn khu ba vị trí đầu tinh. Cái này người có gì đó quái lạ. Sáu vị năm mây tinh vân cảnh, nhìn nhau liếc mắt, lẫn nhau kinh hãi, về sau, chỉnh tề hợp nhất, dồn dập lao ra, bọn hắn dù sao cũng là thần thành thủ vệ. Kinh nghiệm tác chiến phong phú, Tô Phù giơ tay lên, năm ngón tay giống như là tại đánh một khúc du dương khúc dương cầm. Về sau, bảy con hắc long tung hoành ở giữa, quấy đầy trời dòng máu. Lần lượt từng bóng người tại hắc long giữa ngang dọc bị xé nát. Tô Phù thì là không nhanh không chậm hướng phía tam thần tử hướng đi đến. Nước mưa hỗn hợp dòng máu không ngừng vung vãi. Mà Tô Phù lại mặt không đổi sắc. Sáu vị năm mây tinh vân cảnh giận dữ. Bọn hắn ngang tàng xuất kích. Bạo phát ra lực lượng mạnh nhất. Đông, lập tức, cái kia bảy con hắc long run lên bần bật. Bị ngăn trở, thậm chí còn có một đầu hắc long trực tiếp rơi đập trên mặt đất. Dẫn tới cự chiến, Tô Phù bước chân dừng lại, lông mày nhướn lên, quét sáu người liếc mắt, dù sao cũng là thần thành thủ vệ, vẫn có chút mạnh, nếu là chưa từng đột phá tinh vân cảnh, Tô Phù đối mặt loại tình huống này, có thể sẽ so như lâm vào tuyệt cảnh. Bất quá, Tô Phù hơi hơi lắc lắc đầu, trong lòng bàn tay đảo, thành chảo hình, lão âm bút thì là tại lòng bàn tay của hắn hạ trôi nổi. Không ngừng xoay tròn, phảng phất hóa thành một cái đen kịt hắc động, liền lây dính máu tươi nước mưa đều bị nuốt hết trong đó. Trời mưa, thích hợp nhất giết chóc. Tô Phù ngẩng đầu, nhìn như châu màn vung vãi nước mưa. Nói, về sau, bỗng nhiên vung ra phệ nha trùng. Sáu vị thủ vệ sắc mặt bỗng nhiên nhất biến. Mỗi người bọn họ đều có một loại tê cả da đầu cảm giác. Tô Phù một chiêu này, có thể giết bọn hắn. Ngăn trở, cận thân giết hắn. Một vị năm mây tinh vân cảnh gào thét. Năm đóa cảm giác mây chìm nổi mà lên, sắc mặt càng ngưng trọng, bọn hắn có loại gặp quỷ cảm giác. Tô Phù rõ ràng chỉ là một mây tinh vân cảnh, vì sao có thể bộc phát ra hơn 200 vạn cảm giác bùng nổ? Vũ trụ quy tắc chẳng lẽ tại trên người người này đều mất hiệu lực? Bất quá, cận thân giết Tô Phù, ngược lại để sáu người đôi mắt phát sáng lên. Tô Phù cho đến tận hôm nay thi triển đều là cảm giác kỹ xảo chiến đấu. Có bực này cao thâm cảm giác kỹ xảo chiến đấu. Cái kia tại thân thể phương diện, tốn hao tâm tư, chắc chắn không nhiều. Sáu người tầm mắt đối mặt, lập tức hạ quyết tâm. Một người gào thét, thế mà thân thể hướng phía phệ nha trùng va chạm mà đi. Phệ nha trùng bây giờ bùng nổ, đạt đến hơn 200 vạn điểm. Vị này năm mây tinh vân cảnh đang đối kháng với bên trong trong nháy mắt, lập tức thân thể bị cắt ra, máu tươi như nước mưa hoành vẩy ra, hỗn tạp tại nước mưa bên trong, để cho người ta nhìn thấy mà giật mình. Còn lại năm người muốn rách cả mí mắt, vốn cho rằng rất nhẹ nhàng một lần nhiệm vụ, thế mà trở nên như thế khó khăn. Thừa dịp vị hảo hữu kia ngăn trở phệ nha trùng thời điểm, những người khác thì là thân hình như quỷ mị giống như phóng tới Tô Phù. Bọn hắn muốn tới gần Tô Phù, dùng thân thể chiến pháp cưỡng ép trấn áp, cửu long toa bao phủ. Lại có ba người đưa ra tay ngăn cản này chiêu va chạm thời điểm, thân thể đều chấn giết, nắm hy vọng ký thác tại còn lại hai người. Hai người kia cũng không cô phụ hy vọng, áo giáp phát ra tiếng leng keng vang, nhất kích lãnh Tô Phù đầu. Tô Phù quần áo trên người bị nước mưa xối thấu, dính trên người. Tiểu Mộng ngồi tại Tô Phù trên bờ vai, đảo là nước mưa không dính vào người. Tiểu Mộng nhìn xem hai người kia điên cuồng né tránh cửu long toa, tới gần Tô Phù, sắc mặt lập tức trở nên cổ quái. Hai người này, nghĩ như vậy muốn chết sao? Tô Phù thân thể càng mạnh a, Tô Phù mặt không đổi sắc. Hai vị năm mây tinh vân cảnh tới gần Tô Phù, hai người này toát ra vui mừng, thân thể chấn động, lập tức trên thân hai người chìm nổi ra một đầu voi lớn viễn cổ. Kinh khủng khí kình, nắm nước mưa đều va chạm ra, thần thành thủ vệ, bắt buộc vạn tượng kinh. Tu ra một đạo vạn tượng chi lực mới có thể trở thành thủ vệ. Đây là thần thành quy củ. Tô Phù trong mắt hơi hơi cong lên, thấy được hai người này đỉnh đầu voi lớn viễn cổ, nhìn xem hai người huy động lên tới lăng lệ nắm đấm, chậm rãi đưa tay động tác làm thật thong thả. Có thể là thong thả bên trong, vừa giống như là nhanh như tia chớp. Trong nháy mắt, hai người này nắm đấm còn không có vung xuống, nắm đấm liền bị bắt lại, kinh khủng cự lực bắn ra, quả đấm của bọn hắn xương cốt trực tiếp nổ tung ra. Tô Phù lãnh túc trong con mắt, có một đầu thần tượng gào thét tinh không, này thần tượng vừa hiện, hai người đỉnh đầu voi lớn viễn cổ trực tiếp nổ tung. Tô Phù nhẹ nhàng vung tay, tựa như là chụp chết hai con ruồi giống như. Hai người thân thể dùng càng nhanh tô phù bắn bay mà ra. Toàn thân mỗi một cái lỗ chân lông đều tại dâng lên lấy máu tươi. Oanh, trong nháy mắt, năm vị tinh vân cảnh bay ngược mà ra. Tam thần tử nhìn chòng chọc vào cái kia phảng phất như phong bão bị mông lung hơi nước bao phủ lại. Chiến trường, tam thần tử, yên tâm đi, không quan trọng một lĩnh vực cảnh. Năm vị tinh vân cảnh ra tay, dễ như trở bàn tay. Tam thần tử bên người ngoại trừ hai vị trùm trong hắc bào. Bình chân như vại tinh không cảnh cường giả bên ngoài. Còn có một vị bát vân tinh vân cảnh. Thì là cười to không thôi. Hắn là thần thành thủ vệ thống lĩnh. Tự nhiên đối với thủ hạ thực lực hết sức tự tin. Tam thần tử lườm cái này người liếc mắt. Không nói gì. Trong lòng của hắn. Có chút bất an a. Mưa bụi mông lung. Cảm giác vô phương dò xét. Căn bản không biết trong chiến trường tình huống. Bỗng nhiên. Tam thần tử đôi mắt bỗng nhiên co rụt lại. Nước mưa giống như là hóa thành vòi rồng giống như bao phủ ra. Về sau, một cỗ tốc thẳng vào mặt mùi máu tươi nhường tam thần tử trong lòng bất an càng sâu. Tốt nồng mùi máu tươi. Bát vân tinh vân cảnh nhướng mày. Này chút thủ hạ làm quá mức a. Tam thần tử mục đích có thể là trấn áp. Muốn nhô ra tô phù tại chân thực vũ trụ tọa độ. Cái này chết thành lạn nê đã có thể không tốt tra xét. Bỗng nhiên, huyết sắc nước mưa bao phủ vòi rồng bên trong. Một bóng người bay ngược mà ra. Về sau là hai đạo, ba đạo, lít nhà lít nhít thi thể. Tán loạn đầy đất, này chút bên trong có rất nhiều lĩnh vực cảnh. Có rất nhiều một mây tinh vân cảnh. Tam thần tử sắc mặt khó coi vạn phần. Thống lĩnh trong đôi mắt. Cũng hiển hiện một vệt kinh hãi. Kẻ này sắp chết phản công. Có chút mạnh. Thống lĩnh nói. Oanh. Một tiếng vang thật lớn. Vòng xoáy nước mưa nổ tung. Sáu bóng người bỗng nhiên bay ngược mà ra. Nát vụn. Máu tươi quét ngang. Là cái kia sáu vị năm mây tinh vân cảnh. Sáu vị năm mây tinh vân cảnh. Trọng thương. Tiếng bước chân vang vọng. Tô phù chậm rãi đi đi. Giơ tay lên, sáu cái lão âm bút lập tức bắn ra mà ra. Đối này sáu vị năm mây tinh vân cảnh thận chính là một trầu mãnh liệt đâm. Đâm những người này thân thể đều đánh bay lên. Bại, bực này đội hình thế mà đều bại. Thần tử điện hạ, cái này người nhưng không lĩnh vực cảnh a. Bát vân tinh vân cảnh cường giả mặt lạnh xuống tam thần. Tử tầm mắt lấp lánh. Trong lòng rung động vạn phần, không phải lĩnh vực cảnh, cái kia chính là tinh vân cảnh rồi. Lúc này mới qua bao lâu, Tô Phù liền đột phá trở thành tinh vân cảnh. Cái tên này, quái vật sao? Bất quá, có thể tại tu hành địa bên trong thắng hắn, bản thân liền là quái vật. Tu hành địa một mây tinh vân cảnh, giết chết năm vị bình thường năm mây tinh vân cảnh. Này cũng biến thành hợp lý rất nhiều. La thúc, có thể hay không ra tay trấn sát cái này người. Tam thần tử quay đầu nhìn về phía bên người một vị tinh không cảnh. Người sau quấn tại áo bào đen bên trong. Chỉ là nhàn nhạt lắc đầu. Điện hạ, chúng ta chính là phụng quốc chủ chi mệnh. Bảo hộ ngài tại vũ trụ mộng khư bên trong tính mệnh. Ngài đã chết qua một lần. Nếu là chết lại, quốc chủ hội rất thất vọng. Tại vũ trụ mộng khư bên trong, cũng không thể vô hạn tử vong. Cũng là có quy định, này loại bí mật, giống thần triều quốc chủ tự nhiên sẽ hiểu. Một vị khác tinh không cảnh cũng nhàn nhạt gật đầu. Tam thần tử trong ánh mắt lập lòe không cam lòng. Điện hạ, vị kia bát vân tinh vân cảnh không cam lòng. Tam thần tử không phải còn có hắn sao? Có thể là, hắn không biết, khi biết Tô Phù đột phá tinh vân cảnh, tam thần tử thậm chí cảm thấy đến nay bát vân tinh vân cảnh đều chưa hẳn có thể thắng Tô Phù. Dù sao, Tô Phù át chủ bài, có thể là thanh kiếm kia a. vị này bát vân tinh vân cảnh nổi giận, tam thần tử đây là xem thường hắn. Cho dù là tu hành địa bên trong đi ra thiên kiêu, có thể là một mây đối bát vân, có thể có gì phần thắng. Tam thần tử bực này tâm tính, quả nhiên là để bọn hắn những người theo đuổi này thấy thất vọng đau khổ. Đã nói xong sát phạt quả đoán đâu, kết quả thế mà cảm thấy hắn bát vân tinh vân cảnh đánh không lại vừa đột phá tinh vân cảnh. Oanh, cái này người tức giận vạn phần. Tám đóa cảm giác mây tại thân thể của hắn chung quanh bốc hơi mà lên, quấn quanh ở bên cạnh hắn, hùng vĩ vạn phần. Nhìn qua, ngọc đẹp lóa mát, nước mưa phảng phất đều bị khí thế của hắn cho tách ra. Trường kiếm trong tay của người nọ ra khỏi vỏ, sắc bén kiếm khí lập tức thẳng bức thương khung. Một kiếm vung ra, kiếm khí nắm đầy trời màn mưa đều cho cắt chém thành thành hai nửa. Bàng bạc hình bán nguyệt kiếm khí chém về phía Tô Phù. Này một đạo kiếm khí liền ẩn chứa gần 200 vạn cảm giác bùng nổ. Bát vân tinh vân cảnh có được 80 vạn điểm cảm giác. Tùy ý một kiếm liền có được 200 vạn cảm giác bùng nổ. Nếu là toàn lực, càng có thể đánh ra gần 300 vạn bùng nổ. Hắn không tin, liền cái một mây tinh vân cảnh đều chạm không được. Tô Phù sắc mặt lạnh nhạt, ngón tay nhấc lên một chút, lập tức lão âm bút tụ đến. 7 con hắc long xoay quanh, kiếm khí chạm tại trên đó. Tiếng leng keng vang, lại là liên phá phòng đều làm không được. Hả? Thống lĩnh sắc mặt bỗng nhiên đại biến. Sau một khắc, hắn không chút do dự dự định bắn ra sát chiêu mạnh nhất. Kiếm khí trùng thiên, đánh ra 300 vạn bùng nổ một chiêu. Có thể là, còn chưa chờ hắn kiếm chiêu ngưng tụ, một cỗ bàng bạc huyết khí tốc thẳng vào mặt, khiến cho hắn hô hấp đều là hơi ngưng lại. Một đạo thân cao 5 mét khôi ngô thân ảnh xuất hiện ở trước mặt hắn. 4 đầu thần tượng, một đầu voi lớn viễn cổ, 5 tượng chi lực, càng làm cho thống lĩnh muốn rách cả mí mắt. Kiếm khí của hắn còn chưa từng ngưng tụ, Tô Phù một quyền liền thật không thể nói đạo lý nện xuống. Nhẹ nhàng một quyền, ta càn, thống lĩnh toàn thân câu chiến. Nhưng mà, một quyền bị ngăn trở, Tô Phù không thèm để ý, lại là vung một quyền, ta lại càn. Thống lĩnh huyết nhãn mơ hồ, miệng phun máu tươi, gầm thét, hai quyền bị ngăn trở. Tô Phù như cũ bình tĩnh, huyết khí dâng lên, thần tượng nổ vang, lại đẩy ra một quyền. Quyền thứ 3 hạ xuống, đập vị này thống lĩnh, khôi giáp nổ tung, máu thịt be bét, trường kiếm nổ tung, thân thể bay ngược. Tại thống lĩnh bay ngược quá trình bên trong, một đạo màu đen tọa ảnh trong nháy mắt mà tới, thổi phù một tiếng, hốt xuyên qua eo của hắn. Thống lĩnh hai mắt đẫm lệ tung hoành, mơ hồ vạn phần. Điện hạ, ngươi là đúng, thần sai, bát vân tinh vân cảnh bại, mưa như cũ tại hạ, chỉ là bầu không khí lại càng phát lạnh lẽo. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.